Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, 39, chương 39 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 7, vẫn luôn đà tọa tĩnh tu Minh Ca nghe được thanh âm này. Trên mặt lạnh lùng, co đầu rút cổ ở cái này ma đầu sơn. Minh Ca cho rằng chính mình lúc này đây phỏng chừng mãi cho đến nhiệm vụ hoàn thành đều không thấy. Được ký chủ trong trí nhớ vị kia sư phụ Tô Uyên cùng tiểu sư muội từ Thanh Thanh đâu. Không nghĩ tới nàng không đi gặp người. Nhân gia lại đã tìm tới cửa, đỉnh đầu kia viên gần nhất vẫn luôn cũng chưa ra tiếng hắc chứng dương. Như có thể cảm ứng được Minh Ca cảm xúc. Ở Minh Ca cứng đờ thời điểm lược lăn lăn. Minh Ca cho rằng này hắc chứng rốt cuộc muốn từ chính mình đỉnh đầu dịch hoa. Quyết đoán duỗi tay đi đẩy, kết quả vẫn là đẩy bất động, này hắc chứng liền dường như cùng chính mình đỉnh đầu hòa hợp nhất thể. Chọc đều chọc bất động, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Ngươi cũng chưa rửa tay, bổn yêu vương là ngươi tưởng chạm vào liền chạm vào sao? Minh Ca này một chọc lập tức cùng thọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Hắc chứng lại bắt đầu díu dít không ngừng. Bổn yêu vương nãy trời sinh ngầm độc nhất vô nhị trí tôn vô thượng thần thú. Là ngươi loại này người xấu xí có thể chạm vào sao? Còn dám chạm vào bổn yêu vương một chút. Bổn yêu vương ăn ngươi. Minh Ca, câm miệng. Minh Ca nội thương liền kém hộc máu. Bị hắc chứng như vậy một gào. Mà oán chi khí kia hai người lập tức là có thể chỉ có thể nàng tồn tại. Hắc chứng vừa ra thanh. Minh Ca lập tức chiều bên trái chạy như điên. Kia hai người quả nhiên như nàng suy đoán giống nhau. Nghe được thanh âm trước tiên không phải dò hỏi, mà là trực tiếp ném một cái trưởng tâm lôi. Bất quá tại đây ma oán chi khí bao phủ đầu đen trong núi. Linh khí ngưng tụ trưởng tâm lôi phát huy hiệu lực không đến nguyên uy lực 1/10. Minh Ca lại chạy ra thật xa, cũng không có bị lan đến. Người nào giả thần giả quỷ? Từ Thanh Thanh dương giọng dò hỏi. Có bản lĩnh đứng ra. Trốn trốn tránh tránh tính cái gì? Không hổ là mê đảo toàn bộ thiên kiếm phái mỹ nữ. Minh Ca tuy rằng không có nhìn thấy bản tôn. Chính là nghe thấy này hờn dỗi thanh âm. Liền cảm thấy cả người chấn động tê dại bị điện đến cảm giác. Bất quá, từ Thanh Thanh lời này rõ ràng liền không đúng. Như thế nào kêu nàng giả thần giả quỷ? Rõ ràng là này hai người không thỉnh tự nhập. A Uyên, ngươi làm sao vậy? Này một đường đều dùng linh khí cháo hai người một đường thông thuận tiến vào ma đầu sơn. Linh lực tiêu hao cực đại, nhưng cố tình vô pháp bổ sung linh khí. Tô Uyên vừa mới cái kia trưởng tâm lôi cũng không có lưu có thừa lực. Hắn linh khí giờ phút này mất đi hơn phân nửa. Lập tức đã bị ma oán chi khí chui chỗ trống, tiến vào hắn thức hải, hắn thân mình quơ quơ, dứt khoát tại chỗ đà tòa, ý đồ bước ra trong cơ thể mạc oán chi khí. Bất quá này đó, hắn cũng không có nói cho lo lắng hắn từ Thanh Thanh. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Hành loại này đánh lén việc tính nhân vật nào, có bản lĩnh ngươi ra tới. Từ Thanh Thanh cho rằng Tô Uyên là bị ám toán, vì thế khí giận đứng dậy, hướng tới u ám vô biên ma oán chi khí lại là một đốn quở trách. Các hạ là người nào? Có cái gì mục đích? Không ngại đứng ra nói rõ ràng, nếu là có cái gì hiểu lầm cởi bỏ tốt nhất, miễn cho ngộ thương vô tội, cũng không biết là trên cổ đầu lâu duyên cớ. Vẫn là đỉnh đầu hắc chứng duyên cớ. Minh Ca đột nhiên phát giác từ Thanh Thanh nhìn không tới nàng. Nàng lại có thể đem từ Thanh Thanh cùng Tô Uyên xem rõ ràng. Thậm chí ở nàng tâm tùy ý động gian, mà đầu sơn hình dáng đại khái nàng đều có thể thấy được rõ ràng. Những cái đó đen tối ma oán chi khí, nửa điểm đều ảnh hưởng không đến nàng. Này một cái nhận chi làm Minh Ca rốt cuộc có một chút tự tin. Phải biết nàng thật sâu minh bạch, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, Tô Uyên cùng Từ Thanh Thanh nghiền chết nàng so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng. Từ Thanh Thanh thần thức tại đây ma oán nơi khởi không bao nhiêu tác dụng, cũng không có cảm ứng được có vật còn sống tồn tại. Cảnh này khiến nàng trong lòng vô cùng bất an, đặc biệt là bên người Tô Uyên trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa. Mi trung ương càng là có hắc khí lượn lờ. Nàng biết giờ phút này Tô Uyên ở nhập định, không thể quấy rầy, cho nên tuy rằng lo lắng sợ hãi, lại chỉ là cảnh giác chung quanh, cũng không có đi quấy nhiễu Tô Uyên. Minh ca tuy rằng không có ra tiếng, bất quá vẫn luôn quan vọng kia hai người. Đỉnh đầu hắc chứng từ nàng nói câm miệng về sau, liền vẫn luôn ở trầm mặc. Minh ca chỉ cho rằng này hắc chứng lại lâm vào yên lặng đâu. Kết quả không quá lâu, hắc chứng ở nàng đỉnh đầu lộc cộc xoay vòng vòng, mau xem mau xem. Yêu tinh đánh nhau, mau xem yêu tinh đánh nhau. Hắc chứng non nớt hưng phấn vô cùng thanh âm ở Minh ca thức hải vang lên, đây là bí âm lọt vào tai. Không đúng, liền tính là bí âm lọt vào tai cũng không nên là trực tiếp xông vào chính mình thức hải đi. Minh ca cái này tiểu rối rắm cũng không có bao lâu thời gian. Bởi vì nàng đôi mắt chính không chớp mắt nhìn cách vách hai người yêu tinh đánh nhau, Tô Uyên có lẽ là bị ma oán chi khí ảnh hưởng, kích phát cũng phóng đại hắn nào đó mặt âm u. Giờ phút này hắn ở giữa không trung ngưng ra một chương hoa tươi giường, cùng Từ Thanh Thanh hai người ở mặt trên lăn qua lăn lại. Ân a không ngừng. Từ Thanh Thanh ngay từ đầu còn ý đồ thuyết phục Tô Uyên. Bất quá nàng tuy rằng lúc riêng tư không hề kêu Tô Uyên sư phụ, đổi tên vì A Uyên, nhưng hai người quan hệ nhưng vẫn ngừng ở nắm tay trạng thái không có càng gần một bước. Hiện tại thật vất vả có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, có thể phụ cận một bước. Từ Thanh Thanh tuy rằng biết nguy hiểm thật mạnh, không thích hợp ở chỗ này làm loại sự tình này, nhưng nàng lại biết cơ hội khó được, cho nên miễn cưỡng cưỡng đẩy vài cái liền thuận thế ngã xuống Tô Uyên trong lòng ngực, cũng đem chính mình trong không gian trận pháp bàn phòng ngự pháp khí tất cả đều tế ra ở bốn phía. A Uyên, Thanh Thanh, ta tiểu đồ ngốc, ngươi như thế nào có thể như vậy yêu ta? Biết rõ ta cấp không được ngươi cái gì, ngươi như thế nào có thể như vậy yêu ta? Ô, A Uyên, ta cam tâm tình nguyện, ta nguyện ý nhất sinh nhất thế đều ái ngươi, chẳng sợ ngươi đối ta thờ ơ, chỉ cần có thể ái ngươi, chỉ cần có thể canh giữ ở bên cạnh ngươi, ta liền rất cao hứng. Tiểu đồ ngốc, ngươi như vậy tốt đẹp, ta sao có thể thờ ơ? Thanh Thanh, ta tiểu đồ ngốc, yêu binh đánh nhau thế nhưng còn mang lời kịch, này xem như dã chiến đi. Minh ca đôi mắt đều trợn tròn, nàng này vẫn là lần đầu tiên quan sát loại này hạn chế cấp hình ảnh. Nhìn kia hai người các loại tư thế bạch, Minh ca hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cái mũi phía dưới ẩm ướt. Nàng một mạt, thế nhưng là máu mũi. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, xem cái yêu tinh đánh nhau cũng có thể kích động thành như vậy. Tưởng bổn yêu vương trời sinh ngầm độc nhất vô nhị trí tôn vô thượng thần thú, loại sự tình này làm nhiều đi, nơi nào giống ngươi như vậy chưa hiểu việc đời. Hắc chứng thanh âm lại lần nữa ở Minh ca thức hải vang lên, dùng tiểu hài tử thanh thúy non nớt thanh âm ông cụ non nói loại này lời nói. Minh ca đầy đầu hắc tuyến, trên đỉnh đầu trứng lại lắc lư hai hạ. Nàng duỗi tay đi gõ, kết quả phát giác chính mình trên tay nhão dính, vừa thấy, thế nhưng là màu đỏ chất lỏng, này nên không phải là ngươi lưu máu mũi đi. Nói bậy, bổn yêu vương nãy trời sinh ngầm độc nhất vô nhị trí tôn vô thượng thần thú, như thế nào sẽ có máu mũi loại đồ vật này, ngươi này người xấu xí, lại bôi nhọ bổn yêu vương. Bổn yêu vương liền một ngụm ăn ngươi, đối cái này một ngày muốn uy hiếp 1000 lần ăn nàng trứng. Minh ca tỏ vẻ không hề áp lực, nàng mới lười đến phản ứng. xem tảng lớn là đứng đắn. Hết chương.